Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607, chương 608, quý phòng thật loạn. 31, ta còn chưa ăn cơm nữa. Lục trước tội nghiệp dòm Minh Thù, người sau mỉm cười, tự mình động thủ, cơm nọ áo ấm, Lục trước còn kém liếc một cái. Hắn nhìn quanh bốn phía một cái, móc điện thoại di động ra một trận xúi dục. Minh Thù lười đến quản hắn, ăn xong quà vặt trở về phòng đi đổi một thân thoải mái quần áo. Trong lúc nhận một cái điện thoại trì hoãn sắp tới nửa giờ, ra đến phòng khách một mảnh tối tăm, chỉ còn lại phòng ăn bên kia, có cây nến sáng, phía trên để tinh xảo thức ăn, êm ái âm nhạc vang lên. Lục trước theo góc tối đi ra, trên mặt hắn mang theo cười, một mực để tay ở sau lưng, một cái tay duỗi tới trước mặt Minh Thù, hơi hơi khom người, Hứa Bắc tiểu thư, có vinh hạnh xin ngươi cùng đi ăn tối sao? Ánh nến trong, Lục trước đường danh phẳng phất đều là trở nên nhu hòa xuống. Ta nói không thể, ngươi sẽ đi nhảy lầu sao? Chậm là một bữa cơm liền có thể hối lộ sao? Chậm đối với giá trị cừu hận là trung thành. Lục trước giữ nụ cười, từ trong hàm răng sắp xếp một chữ. Biết, Minh Thù đề nghị, nơi này cao nhất chỉ có lầu 3. Ngươi nhảy thời điểm nhớ đến tìm địa điểm tốt, nếu không quăng không chết. Lục trước chịu đựng bóp chết sự vọng động của nàng. Ngươi có ăn hay không? Không ăn ta lấy đi ném. Sau đó liền đi nhảy lầu. Thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Minh Thù đem đưa tay tới. Ăn. Không thể lãng phí thức ăn. Lục trước đem Minh Thù dẫn tới trước bàn ăn. Nếu như Minh Thù đi ở phía sau, liền sẽ nhìn thấy phía sau hắn trên tay cầm lấy một cái hiện lên sắc bén đao. Những thứ này khẳng định không phải là Lục trước làm, đều là từ bên ngoài gọi tới. Mùi vị coi như không tệ, liền là có chút nguội mất. Ánh nến mập mờ, có thể Lục trước chưa ăn bao nhiêu đồ vật. Ngược lại nhìn lấy Minh Thù xuất thần, bị người nhìn chằm chằm, Minh Thù cũng có thể thản nhiên như thường ăn xong tất cả thức ăn. Ngươi xem ta liền có thể no rồi. Lục trước tỉnh hồn, ngươi chờ coi, nghĩ nhiều nhiều ngươi hai mắt. Minh Thù công nhận gật đầu. Ừ, ta cũng cảm thấy. Lục trước, xà tinh bệnh. Lục trước cúi đầu bắt đầu ăn đồ ăn. Chờ hắn ăn xong, Minh Thù đã cách mở phòng ăn, đi phòng khách bên kia. Đệt, thứ người như vậy đáng đời không có đối tượng. Lục trước cho tự mình rót ly rượu. Một cái bực bội, uống quá mau. Hắn bị sặc thẳng ho khan. Liền rượu đều khi dễ lão tử. Lục trước một người ngồi ở phòng ăn cái này vừa uống rượu. Minh Thù tới thời điểm, hắn đã giết chết một bình lớn. Minh Thù tiến lên lấy đi cái chén trong tay của hắn. Làm gì, muốn uống chết ở chỗ này của ta? Lục trước chóng mặt, trong tầm mắt có chồng lên nhau cái bóng. Hắn muốn bắt Minh Thù, lại bắt không? Minh Thù sợ hắn đụng vào trên bàn, tiến lên đỡ hắn. Lục trước ôm lấy Minh Thù hông, cọ sát, hắn đô cho một tiếng. Hứa Bác, ta vô cùng yêu thích ngươi a. Thanh âm của hắn giống như là nỉ non, rơi vào Minh Thù đáy lòng, sinh ra mấy phần kỳ dị mềm mại, quấy nhiễu cho nàng ngứa một chút. Nàng đưa tay sờ một cái đầu của Lục trước. Ừm, vậy ngươi thích ta sao? Lục trước cũng không được trả lời. Minh Thù đưa hắn làm đến trên ghế salon. Lục trước có chút cố chấp hỏi. Ngươi thích ta sao? Nằm xong, đừng mượn rượu làm can. Ngươi tại sao không thích ta? Liền ngươi bộ dạng như bây giờ, chậm coi như nói thích ngươi, ngươi tỉnh lại cũng không nhớ rõ à? Hay là chờ nói? Lục trước đột nhiên cọ một cái ngồi dậy, quay đầu nhìn Minh Thù. Hắn trừng mắt nhìn, đáy mắt tràn đầy mê mang. Ngươi tại sao không thích ta? Giống như sắp bị người vứt bỏ động vật nhỏ, hướng về phía chủ nhân chất vấn tại sao phải vứt bỏ ta. Minh Thù giơ tay lên đáp lại ánh mắt hắn, nghiêng người đi qua hôn hắn. Lục trước lông mi quét qua Minh Thù lòng bàn tay, mềm nhũn, nhỏ ngứa, đèn thủy tinh xuống, hai người tư thế mập mờ. Lục trước thân thể từng chút mềm mại vào trên ghế salon. Hắn ôm lấy cổ của Minh Thù, đưa nàng kéo xuống, không thở nổi. Lục Trước a a hai tiếng. Minh Thù bật cười. Trước buông lỏng hắn. Lục Trước não thiếu oxy. Há miệng thở hổn hển. Trước mắt lần nữa có quang. Hắn nhìn thấy Minh Thù chứa đầy nụ cười con ngươi. Lục Trước từ từ giơ tay lên. Đầu tiên là đầu ngón tay đụng phải Minh Thù cầm. Từng tấc trên truyền. Đặt ở trên ánh mắt Minh Thù. Thật là đẹp mắt. Là của ta. Đào xuống tới liền tốt rồi. Minh Thù. Đào xuống đi. Chậm không nghe lầm chứ. Não hắn một ngày nghĩ gì đồ vật. Đây là muốn hù chết chậm. Tốt thừa kế chậm quả vật. Nhưng là ta không nỡ bỏ. Lục Trước tựa hồ có hơi khổ não lẩm bẩm. Làm sao bây giờ được a? Hứa Bắc ngươi nói cho ta biết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Rau trộn. Lục Trước đùa giỡn tinh lên. Minh Thù còn thật không biết hắn là say thật hay là say giả. Minh Thù đẩy ra Lục Trước. Tại Lục Trước tố cáo trong ánh mắt của nàng. Cho Lâm Ôn Việt gọi điện thoại. Lục Trước cuối cùng bị Lâm Ôn Việt đón đi. Trước khi đi dùng một loại tức giận lại ánh mắt ai oán nhìn Minh Thù. Giống như lão sư cho ra trường tố cáo. Bị chạy tới ra trường nắm chặt lúc đi cảnh tượng. Minh Thù chấn định ôm lấy quả vạt. Hướng Lục Trước đặc biệt cần ăn đòn vẫy tay tiễn biệt. Xà tinh bệnh. Không trêu chọc nổi không trêu chọc nổi. Từ khi ngày đó sau. Lục Trước yên phận hai ngày. Có thể không quá hai ngày lại bắt đầu hướng Minh Thù nơi này chạy. Trên mạng liên quan với Lục Trước đuổi theo Minh Thù tin tức đã thấy có lạ hay không? Bọn họ yêu đậu, đợi cơ hội liền tỏ tình. Hoàn toàn chẳng phân biệt được trường hợp. Lục Trước fan trong, có 9 phần 10 đều là Minh Thù đen bột. Còn có 10% là siêu đen bột. Hứa Tổng, Lục Tiên Sinh xe mất tích. Minh Thù tay một hồi. Bác chữ bị cứng rắn phá hư. Đầu ngọn bút phá vỡ tờ giấy. Dừng 2 giây. Nàng hỏi, cái gì gọi là mất tích? Người bên kia rất khẩn trương. Lời nói không có mạch lạc nói. Mới vừa rồi Lục Tiên Sinh chụp xong đùa giỡn trên đường trở về. Để cho ta đi xuống mua hoa. Chờ ta trở lại, xe đã không thấy. Điện thoại cũng không gọi được. Hứa Tổng, Lục Tiên Sinh có thể hay không xảy ra chuyện gì? Minh Thù cúp điện thoại. Gọi thông một cái khác điện thoại. Người ở đâu mà? Hứa Tổng, xảy ra chuyện gì? Đối phương đại khái không biết tình huống gì. Không trả lời ngay. Lục Trước xe ở nơi nào? Chính hướng nhà trọ đi. Đem xe cản lại. Minh Thù phân phó. Một bên đứng dậy đi ra ngoài. Minh Thù đến thời điểm. Trên xe là một cái xa lạ tài xế. Minh Thù khom người hướng bên trong nhìn một cái liền phát hiện có cái gì không đúng. Xe này không phải là Lục Trước xe. Một dạng xe, giống nhau bảng số xe. Có dự mưu a, tài xế là đại giá. Đối phương để cho hắn mở ra chiếc xe này hướng Lục Trước nhà trọ bên kia đi. Bởi vì trời đã tối rồi, tài xế cũng không thấy rõ tướng mạo của người kia. Trên người hắn có rượu khí. Tài xế chỉ cho là đối phương uống rượu. Nơi nào nghĩ đến sẽ có như vậy vừa ra. Minh Thù hỏi tài xế ở nơi nào trên xe. Tài xế chỉ một cái đoạn đường. Nơi đó là số lượng xe chạy lớn nhất địa phương. Bên cạnh lại là đường dành cho người đi bộ. Người lui tới rất nhiều. Nếu như tạp một cái đèn xanh đèn đỏ. Rất dễ dàng lăn lộn hào tầm mắt. Bảo vệ đem bọn họ bảo vệ đối tượng theo mất rồi. Lúc này cũng rất thấp thỏm. Hứa Tổng có muốn hay không báo cảnh sát. Minh Thù chống nạnh. Phiền não tại chỗ đi hai vòng. Nghe nói như vậy, nói ra khóe miệng cười. Báo cái gì cảnh, giết con tin tính của ngươi. Bảo vệ, cha vừa xuống xe xác định vị trí. Minh Thù đột nhiên nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.